Tất cả mọi người đều phát mộng, chuyện gì thế này, quá đột ngột rồi. Dịch Mộng Hoàng vừa mới tích xúc thực lực, mới bày ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, nhưng Đông Ngờ Hoang lập tức đánh ra một quyền, mạnh mẽ không thể đỡ được, đánh hắn bay ngang ra ngoài. Ai mà chẳng biết, sau khi hương đến đốt lên, Dịch Mộng Hoàng sẽ nắm giữ sức chiến đấu kinh thiên động địa, sắp sửa bày ra huy hoàng vô địch của Dịch Vương tổ tiên hắn. Thế nhưng chính ngày thời khắc đỉnh cao này, lúc hắn đang tích xúc sức lực, chuẩn bị bẻ gãy cành khô, thì Hoang ra tay cách một đột ngột, đánh gãy sự xúc thế của hắn. Đây giống như là một cước đạp hắn từ trên thiên đường tiến vào vực sâu vạn trượng, suýt chút nữa liền rơi vào trong địa ngục. Đây cũng coi như là một biến cố vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ kinh sợ. Ai chẳng biết tổ thuật mạnh nhất của thú thời gian, đó là thần thông trung cực, cần thăng hoa đến cực hạn. Thua rồi, Dịch Mộng Hoàng lại thua như thế. Rất nhiều người sững sờ, lầm bầm không thể tiếp thu được kết quả này. Ngay cả người đế tộc đều thất bại, thì trong những sinh linh cùng thế hệ, còn ai là đối thủ của Hoang nữa đây? Tất cả các vương tộc lớn đều đang ao ước, khát vọng thắng lợi, muốn đường đường chính chính để Hoang thất bại trước mắt mọi người, hy vọng có người chính diện đánh bại được hắn. Thế nhưng ngược lại, ngay cả đế tộc đều vỡ mộng trong tay của Hoang, bị một quyền vô lý của hắn phá tan thần thoại bất bại. Dịch Mộng Hoàng không cam lòng, quá uất ức mà. Hắn sắp vận dụng đến thủ đoạn cuối cùng, kết quả lại bị Hoang đập bay và suýt chút nữa thì chết dưới cú đấm đó. Hoang! Hắn phun ra một búng bọt máu, vô cùng không cam lòng với thất bại của trận đấu này. Hắn tự tin chỉ cần có thể sử dụng tới loại tổ thuật đã thăng hoa kia, liền có thể giết chết đối phương. Sắp thành lại bại, chỉ chút nữa đã đánh gục được đối thủ, kết quả lại bị thua thảm như thế. Thạch Hạo đang lĩnh hội, loại cảm giác đó thật sự rất mỹ diệu. Trong tích tắc đó, dòng máu toàn thân hắn sôi trào, những tơ máu kỳ dị lan tràn trong cơ thể, khiến cho hắn nắm giữ sức mạnh dùng mãi không hết. Bổ trợ. Thần lực của hắn được gia tăng thêm rất nhiều lần, tốc độ cũng như vậy, toàn diện tăng lên trên diện rộng. Trong tích tắc, quả thật khiến cho hắn như thay đổi thành một người khác. Vì vậy lúc này, chỉ là dùng sức đấm một cái cũng đủ xuyên thủng các loại bí thuật phòng ngự của Dịch Mộng Hoàng, xuyên thủng màn ánh sáng bảo vệ thân thể và khiến cho hắn bị thương nặng. Hắn cảm thấy theo sự trưởng thành của cốt văn đang thành nghén thì uy lực sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí còn có một vài uy năng khác. Bây giờ còn chưa trọn vẹn, còn kém một chút với hoàn thành hình, thế thì cũng đã cực kỳ khả quan. Một đoàn tùy ý mà đã tạo thành loại thần uy này thực sự khiến ngay cả hắn đều có chút run sợ. Vừa nay rõ ràng là chí tôn trong cơ thể của hắn đã cảm giác được sự uy hiếp ở bên ngoài, bị một loại áp lực mạnh mẽ kích thích dẫn đến thức tỉnh sớm. Thạch Hạo không biết đây là chuyện tốt hay là xấu. Hắn không muốn loại bảo thuật thứ ba xảy ra vấn đề trong quá trình thai nghén, bởi vì hắn đã ký thác kỳ vọng rất cao. Hiện tại, hắn cảm giác máu huyết trong cơ thể đang tỏa nhiệt, cốt văn đan vào nhau và đổ vang, rất nhiều dấu ấn từ trong máu lao ra và các vẽ hướng về phía xương ngực của hắn sắp trở thành cốt văn thật sự. Trong quá khứ, chỉ tồn cốt của hắn liên tục bị chém xuống, một khúc bị Thạch Hạo đoạt lấy, một khúc thì đưa cho đệ của hắn, còn khúc thứ ba không ngờ lại sinh ra như thế, lại được thay ngén bên trong những giọt máu kia. Thế nhưng hôm nay lại đã phát động khởi sớm, huyết dịch kia không bị khống chế, lại bắt đầu cung xương ngực này. Dường như lại muốn một lần nữa sinh trưởng trong một khúc chí tồn cốt khác với tất cả mọi người. Điều này làm cho Thạch Hạo chần chừ, có chút suy nghĩ không yên, không biết nên ngăn cản hay để mặc đây. Hắn chợt cau mày, cảm giác mình thả ra bí lực của loại bảo thuật thứ ba hơi sớm, không biết sẽ sản sinh ra một ít biến hóa ngoài dữ liệu nào hay không. Hoang, ta không phục, ngươi có dám đánh một trận đỉnh cao với ta không? Dịch Mộng Hoàng bò lên, bộ ngực sụp đổ thông suốt trước sau, toàn thân vấy máu. Hắn thật sự rất không cam lòng, tốt trận như vậy khiến hắn có chút bối rối, có thể nào lại như vậy chứ? Nhóm lửa sức mạnh năm tháng, hắn cuối cùng cũng đã chạm tới biên giới, sắp sửa sử dụng được, vậy mà lại bị người mạnh mẽ bức ép ngược lại, đánh tàn anh đến. Thật sự rất uất ức. Ố ồ. Thạch Hạo nhìn về phía hắn nhưng cũng không lập tức ra tay. Cả người Dịch Mộng Hoàng phát sáng, thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh. Hắn muốn ra tay lần nữa. Theo như ý của hắn thì muốn đốt cháy hương đến, phóng thích đạo tác thời gian mạnh nhất để đánh với Hoang một trận. Thạch Hạo không ra tay mà lại quan sát những hương đến kia. Quả nhiên đốt cháy năm tháng, dùng sức mạnh thời gian làm vật dẫn, vừa giống như đang cúng bái, vừa giống như đang cầu xin, phảng phất có thể liên hệ với tồn tại trong cõi u minh,